Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau sốc cốc tiếng gõ cửa của chị Virgo. Virgo, Lucy em dậy chưa, đồng phục của em này. Lucy, Virgo vẫn gọi nhưng cô thấy tiếng trả lời vai liền chạy lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì thấy cô vẫn còn ngủ. Chị mỉm cười rồi treo quần áo ở tủ cho Lucy rồi xuống nhà. Virgo, vẫn còn sớm để Lucy ngủ một chút nữa vậy. Rồi bỗng nhiên có tiếng mở cửa phòng Lucy đó, cô phải là Virgo mà là Nasu anh đi lại giường. Lucy đang ngủ nhìn cô chằm chằm, lúc cô ngủ cuộn tròn chiếc chăn lại mái tóc vàng xõa xuống ánh nắng chiếu vàng nhìn cô như thiên thần cực kỳ dễ thương. Nasu, nghĩ, nhìn cô ta ngủ cũng dễ thương thiệt, anh cười nửa miệng rồi đi ra khỏi phòng cô. Nửa tiếng sau, tiếng gọi của Virgo vang lên. Virgo, Lucy xuống ăn sáng rồi đi học nữa em, 7 giờ rồi. Lucy, giọng ngáp ngủ, chị Virgo mới có 7 giờ thôi mà cho em ngủ một chút nữa đi. Quảng cáo, 7 giờ, cô chạy nhanh xuống giường VSCN thay đồng phục với tốc độ ánh sáng cô chạy nhanh xuống phòng ăn và kết quả là. Dầm, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn Virgo chạy nhanh đến đỡ Lucy dậy. Virgo, em cô sao chứ? Ui da, cái cầu thang chết tiệt em cô sao? Cười gượng, em còn chưa có đi bán muối. Lisanna, đúng là cái đồ hậu đậu đi cầu thang mà cũng té thì làm ăn được cái gì, đồ vô dụng. Lucy, xin lỗi nha, tôi vô dụng nhưng còn hơn kẻ ăn bám người khác mặt dày mày dạng. Lisanna, được rồi, tôi ở trong căn nhà này là vì Nasu, còn nếu như cô muốn thì tôi sẽ đi, tôi cô muốn bị người ta sỉ nhục. Giả đáng thương đi lên lầu, nhưng đang đi thì có bàn tay chụp lại cô, ai khác đó chính là Nasu. Nasu, em cô cần đi đâu hết, em là người mà anh yêu, căn nhà này cũng là của em, cô có lỗi. Rồi Nasu đi đến chỗ của Lucy đang đứng, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng đầy sát khí làm cho Lucy cảm thấy sợ người run rẩy, cô cúi gầm mặt xuống. Nasu, cô ngước mặt lên cho tôi, ngước lên, hét lớn, tiếng nói của anh làm cho cô giật mình và rất sợ, cô từ từ ngước mặt lên thì. Chát nguyên một bàn tay của Nasu giáng vào mặt cô làm cô ngã đùng xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ in rõ năm bàn tay nhưng cô cố gắng, cô khóc, cô mình bị xem là yếu đuối. Còn Lisanna, cô ta cười thầm, nụ cười tàn độc, Lisanna, nghĩ, Lucy Hifilia, tôi sẽ khiến cô đau khổ đến tột cùng để cô bị Nasu đá một cách cô thương tiếc, Nasu chỉ thuộc về tôi mà thôi. Virgo vội đỡ Lucy dậy, Virgo, em cô chứ, nhưng Lucy cô nói gì? Nasu, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm Lisanna tổn thương thì tôi sẽ cho cô biết tay. Nói xong anh cùng Lisanna đi vào ăn sáng. Virgo, Lucy em cô sao chứ, cậu chủ thật quá đáng. Lucy, em cô sao, Nasu nói đúng, người anh ấy yêu là Lisanna đâu phải là em, đương nhiên anh ấy sẽ bảo vệ người anh ấy yêu, thôi em đi học muộn rồi. Cười trừ, Virgo, em cô ăn sáng à, thiệt ra mới có 6:30 thôi, vào ăn sáng đi em. Lucy, dạ thôi em đi đây, tạm biệt chị. Nói xong cô chạy một mạch ra khỏi nhà. Virgo, Lucy rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình là vậy, chủ có phúc và cô biết trân trọng, một ngày nào đó cậu ấy sẽ hối hận. Quảng cáo, cách chương.